Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 48. Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ rời đi tới cổ vực, cảnh vật ở đó không giống như ở đây. Nghe bài tử ngươi vừa ngâm, chỉ sợ địa phương lần này ngươi đi tới cũng không yên ổn một chút nào. Bạch Linh vuốt ve đầu tiểu long. Ánh mắt ôn nhu nhìn ánh trăng trong không trung. Khiến cho ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhìn được. Ha ha, nam nhi mà, sao lại có thể chịu một cuộc sống yên bình được chứ? Lục Thiếu Du nói. Kiếp trước hắn tầm thường. Vô vị. Kiếp này nếu tiếp tục như vậy thì trời cao đã không cho hắn tới đại lục linh vũ này một chuyến rồi. Khi ánh sáng từ phía đông xuất hiện, sương mù trên trấn Thanh Vân lượn lờ. Mặc dù lúc này còn có vết tích đại chiến của cường giả Vũ Vương mấy ngày trước, nhưng vẫn có vẻ thơ mộng như cũ. Chương 641. Cũng nên báo thù rồi. 2. Ngơ nên báo thù rồi. 2. Sáng sớm, trên trấn Thanh Vân có không ít thân ảnh di chuyển trên đường cái. Cửa hàng bên đường đã bắt đầu mở rộng cửa. Bắt đầu một ngày buôn bán của mình. Lúc này trước cửa Lục gia, Lam Ngọc Lang ung xoay quanh bầu trời. Lục Thiếu Du, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền, Vân Hồng Lăng, Tạ Trưởng Lão, Lục Vô Song và Lục Tiểu Bạch đều ở đây. Cha, mẫu thân, hai người cẩn thận một chút, lần sau con sẽ tới nhà ngoại công thăm hai người. Lục Vô Song vô cùng không nỡ nói với Lục Đông và Hoàng Thị. Vô Song, các con cũng phải cẩn thận một chút. Lục Đông nói. Mọi người từ biệt nhau, vẻ mặt đều không nỡ. Cửa hàng và sinh ý của Lục gia trên cơ bản đã được an bài hết. Hai người Lục Đông, Lục Tây hôm nay đều đi về nhà mẹ đẻ của thê tử mình. Lục Trung, La La Thị, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì hôm nay cũng đi về Vân Dương Tông. Thiếu Du, con phải cẩn thận đó. Hai mắt La Lan Thị rưng rưng không nỡ xa Lục Thiếu Du. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, nhi tử của người không có việc gì đâu. Sau này con sẽ tới Vân Dương Tông thăm người. Lục Thiếu Du nói, hắn cũng không thể để mẫu thân mình ở mãi trong Vân Dương Tông được. Một khi thực lực Phi Linh Môn lớn mạnh, tới lúc đó hắn sẽ tới đón mẫu thân đi Phi Linh Môn. Lan muội, Thiếu Du trưởng thành rồi, nàng không cần phải quá quan tâm tới nó nữa. Lục Trung bên người La Lan lúc này mở miệng nói. Tiểu Bạch, ngươi cũng cần chiếu cố mình, từ nhỏ ta nhìn ngươi lớn lên cũng giống như nhi tử của ta vậy. La Lan thì nói với Lục Tiểu Bạch. Phu nhân, người cứ yên tâm đi, tiểu nhân sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn có thể chăm sóc cho công tử nữa. Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Tạc, chàng phải nhanh chóng đi Vân Dương Tông thăm thiếp đó. Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt cũng không nỡ. Ta sẽ tới, giúp ta chăm sóc mẫu thân cho tốt. Lục Thiếu Du nói. Thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc mẫu thân, chàng cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Còn nữa, chàng không được trêu hoa dẻo nguyệt, bằng không chàng sẽ chết rất khó coi. Phì! Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, La Lan Thị và Tạ Trưởng Lão, Lục Trung đều không nhịn được mà cười. Ta biết rồi. Có mấy vị trưởng bối bên cạnh. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy xấu hổ. Thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh. Quả ớt nhỏ này quả thực nói năng không biết phân biệt trường hợp. Thiếu Du. Rảnh rỗi thì về thăm sư phụ. Đừng giống cha con. 20 năm cũng không quay về. Ta coi như không có đệ tử như nó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Trung lại nói với Lục Thiếu Du. Con ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận, mẫu thân con ở Vân Dương Tông con cứ yên tâm. Sư phụ liều cái mạng già này cũng sẽ bảo đảm cho mẫu thân con an toàn ở Vân Dương Tông. Đa tạ sư phụ. Lục Thiếu Du nói. Đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng về thăm người. Được rồi, mọi người xuất phát đi, cũng không còn sớm. Tạ trưởng lão nói. Dưới sự lưu luyến không rời, mọi người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. La La Thị được Lục Trung ôm lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, mà Lục Thiếu Hổ lúc này cũng được Lục Trung mang theo. Tiểu Tặc, nhất định phải nhanh chóng tới thăm thiếp và Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng nói xong, thân ảnh xinh đẹp tức thì nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Thiếu Du, phải cẩn thận chăm sóc bản thân cho tốt, tỷ và Hồng Lăng sẽ chăm sóc cho Tam A Di. Lục Vô Song nói. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu, ý bảo Lục Vô Song đi trước. Đối với hai vị hôn thê này, tuy rằng Lục Thiếu Du không nỡ xa, thế nhưng hắn biết đây không phải là lúc. Phất tay cáo biệt với mọi người. Hai cánh Lam Ngọc Lang Ưng khẽ rung động. Thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất trong không tung. Nhìn bóng lưng mọi người mãi tới khi biến mất, Lục Thiếu Du không khỏi thở dài. Nếu như Phi Linh Môn có thực lực mạnh mẽ thì hà tất hắn phải đem thân nhân đưa đến đó. Thiếu Du, sau này Lục gia phải dựa vào con rồi. Lục Đông nói với Lục Thiếu Du. 15 năm sau, hy vọng tộc nhân Lục gia có thể trở lại Trấn Thanh Vân. 15 năm sau, hẳn cũng không khác với dự tính lắm. Lục Thiếu Du thầm nói, trong lời nói cũng có hai tầng ý tứ. 15 năm sau, chuyện tình bảo vật của Lục gia cũng đã phai nhạt. Mà 15 năm sau thực lực của hắn và Phi Linh Môn sẽ càng lớn mạnh. Tới lúc đó, một khi có đủ thực lực cũng không cần bận tâm nữa. Thiếu Du, tứ thúc đi trước đây. Lục Tây nói, trước Lục gia lúc này đã có mấy cỗ xe ngựa. Lục gia không có yêu thú phi hành cho nên chỉ có thể dùng ngựa kéo xe thay cho đi bộ mà thôi. Lập tức Lục Tây, Lục Đông, Hoàng Thị, Trần Thị tạm biệt Lục Thiếu Du, bốn người lên xe ngựa rời đi. Lục gia to lớn như vậy lúc này hơn phân nửa đã thành phế tích, vô cùng vắng vẻ. Nhìn Lục gia lúc này, Lục Thiếu Du cũng không khỏi thở dài một hơi. Tất cả những chuyện xảy ra đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Lão đại, lần này chúng ta trở về cũng nên báo thù nha. Cái lưới tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào nói, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Báo thù cái gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi tiểu long. Thì đầu cẩu đầu yêu sao nha? Lần trước nó đuổi theo chúng ta 2 tháng. Lần này để phải giáo huấn nó, đem nó đánh cho bầm dập. Để muốn đem 6 đầu của nó chặt bỏ toàn bộ. Khi trước tiểu long trong sơn mạch vụ đô bị đầu cẩu đầu yêu dao kia đuổi 2 tháng cho nên vẫn vô cùng oán hận cho tới bây giờ. Cẩu đầu yêu dao, chúng ta cũng nên báo thù rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Đầu cẩu đầu yêu dao này hắn phải báo thù một chút. Lần trước từ cổ vực trở về hắn bị cẩu đầu yêu dao đuổi tới thành vụ đô. Lần này, nó quả thực không may rồi. Dù sao đi nữa cũng phải thu thập nó. Tiểu Long vô cùng tức giận nói. Thấy dáng vẻ của Tiểu Long như vậy, Lục Thiếu Du thầm thay cẩu đầu yêu dao lau mồ hôi lạnh. Có Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ bên người, đầu cẩu đầu yêu sao kia quả thực không may rồi. Màn đêm lại buông xuống. Dưới màn đêm nay, trong ngọn núi phía sau Lục gia, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở trong đó. Phía sau hắn có chúng thú, có Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu sao, Nhịp Lân yêu bằng. Về phần thì Huyết yêu lang, Lục yêu mãng, Thiểm điện hắc báo đã bị Lục Thiếu Du thu vào không gian thú năng. Mà hiện tại 3 đầu yêu thú này dường như cũng đã sắp tới tứ sai rồi. Trên vai Lục Thiếu Du là Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, vai bên kia là Tiểu Long, mà bên người hắn là Lục Tiểu Bạch. Lục Thiếu Du dự định buổi tối xuất phát đi tới cổ vực cũng là để tránh tai mắt của mọi người. Lúc này ở ngoài Lục gia nói không chừng sẽ có không ít thám tử của các thế lực đang theo dõi hướng đi của Lục gia. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Chương 642. Lính ngộ thuộc tính 1. Nhơ ngộ thuộc tính 1. Giờ Lục Thiếu Du cũng không hy vọng chuyện mình đi vào cổ vực sẽ bị người khác biết ngay. Chuyện này đối với hắn vô cùng bất lợi. Công tử, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Thiếu Du. Từ trước tới nay hắn chưa từng đi đâu ra khỏi Lục gia. Lúc này phải rời khỏi trấn Thanh Vân. Lại đi theo bên người công tử cho nên hắn vô cùng hưng phấn. Tới nơi rồi ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Tới Phi Linh Môn. Để Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ liên thủ. Chính là trợ lực lớn cho hắn. Nam Thúc. Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về phía sau nói. Sư. Một đạo thân ảnh như ruột mị từ trong trống giống hiện ra chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức kinh ngạc nhìn đám yêu thú phía sau lưng Lục Thiếu Du, khóe miệng cười khổ nói. Xuất phát thôi. Rống. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên. Thân thể bành trướng tới 6-7 thước. Một cỗ uy áp khuyết tán. Lập tức bay lên trên tầng trời thấp. Nam Thúc, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nói. Được. Không gian đột nhiên gấp khúc. Thân ảnh Nam Thúc nhanh chóng rơi vào trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Cường giả quả nhiên không giống bình thường. Lục Thiếu Du ước ao. Chân khí dưới chân chợt lóe. Bàn chân khẽ điểm một cái. Thân thể lập tức rơi vào trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lục Tiểu Bạch cũng vô cùng hưng phấn nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Đây là lần đầu tiên hắn cưới yêu thú cho nên vô cùng kích động. Chúng yêu thú phía sau cũng nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Nhịp lân yêu bằng. Thái ân yêu thỏ. Huyết ngọc yêu hồ. Thủy hỏa yêu giao lúc này không cần tiến vào thú năng. Cả đám vô cùng vui vẻ. Thiên sĩ tuyết sư hóa thành một bóng trắng cực nhanh biến mất tại chỗ. Lục gia to lớn như vậy lúc này cũng chỉ để lại mấy người hầu gan lớn một chút bảo vệ. Lục gia to lớn lúc này có vẻ vô cùng tiêu điều. Bằng vào tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư, không tới một tháng là có thể đi qua sơn mạch vũ đô. Nam Thúc ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư rồi nói. Có lẽ là vậy. Phi Linh Môn nằm ngay sát biên giới cổ vực. Đến lúc đó Nam Thúc có thể yên tâm ở Phi Linh Môn dưỡng thương. Có chuyện gì cứ giao cho con đi làm là được rồi. Lục Thiếu Du nói. Không giao cho ngươi đi làm thì giao cho ai? Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức nói. Đến lúc đó tìm cho ta một chút dược liệu, thương thế của ta cần phải an dưỡng một thời gian rất dài. Nam Thúc yên tâm đi, tiểu tử sẽ cố gắng sắp xếp cho người. Lục Thiếu Du nói. Tốc độ thật nhanh. Ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Tiểu Bạch sợ hãi than tốc độ của thiên sĩ tuyết sư quả thực giống như sấm sét. Lục Thiếu Du mỉm cười. Một lát sau hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Lúc này Lục Thiếu Du đang tu luyện Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Mỗi một loại vũ khí đều từ trong cơ thể mà thi triển ra. Cần phải trải qua một kinh mạch riêng rồi hội tụ lại một chỗ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ. Vũ khí thần cấp chỉ cần một hai kinh mạch là được rồi. Vũ khí tinh cấp sẽ phức tạp hơn một chút. Cần đả thông 3 đến 4 kinh mạch. Về phần vũ khí hoàng cấp thì càng thêm phức tạp. Phải đả thông hơn 10 kinh mạch. Chân khí vận chuyển qua 10 kinh mạch. Cuối cùng hội tụ lại mới khiến cho năng lượng thuộc tính trong thiên địa cộng minh thì mới đạt được uy lực cường hãn. Vũ khí huyền cấp thì càng thêm phức tạp. Giống như là phù quang lược ảnh vậy. Phức tạp tới mức phải đả thông kinh mạch trên đùi. Trình độ phức tạp không cần nói cũng biết. Lúc này Lục Thiếu Du tu luyện Tam Thiên Lưu Vân Thủ cũng vậy. Vũ khí huyền cấp trung giai. Cần chân khí tuôn ra từ mấy trăm kinh mạch trong cơ thể hội tụ lại rồi ngưng tụ ra công kích. Nếu như chỉ cần sai một cách thôi cũng không thể tu luyện thành công. Hơn nữa chân khí muốn đồng thời từ mấy trăm cái kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong một chớp mắt cũng không thể thành công được. Cho nên độ khó của nó vô cùng cao. Mà mỗi lần ngưng tụ công kích thất bại, chân khí tán loạn trong cơ thể, cảm giác đau đớn truyền tới. Chân khí di chuyển khiến cho kinh mạch đau đớn, khiến cho Lục Thiếu Du ăn không ít quả đắng. Lần lượt thất bại, lại tiếp tục tu luyện. Lục Thiếu Du cũng không phải hạng người tùy tiện buông tha. Tu vi vũ tướng tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cũng đã không tồi rồi. Thế nhưng vũ tướng mà tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai, rất ít người có thể làm được. Vũ khí đạt tới huyền cấp trung giai thì tốc độ đả thông kinh mạch và tốc độ phối hợp vô cùng khó. Có thể nói là quá khó khăn. Ví dụ như, bình thường Lục Thiếu Du có thực lực vũ tướng tam trọng. Độ dày rộng của kinh mạch của hắn, còn độ dẻo dai, thể chất cũng vô cùng tốt. Thế nhưng vũ tướng tam trọng bình thường, kinh mạch và thể chất của họ ngay cả 1/3 của Lục Thiếu Du cũng không bằng. Tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai chỉ cần thất bại một lần thôi, lực lượng phản lại tuyệt đối không hề dễ chịu. Kinh mạch yếu một chút, trải qua vài lần tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai thất bại, chân khí phản phệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc, bạo thể mà chết. Vì vậy nếu như không đủ nghị lực, thể chất thì không thể dễ dàng tu luyện vũ khí huyền cấp như vậy được. Những điều này đã rất khó, thế nhưng có thứ so với nó còn khó hơn. Vũ khí đạt tới huyền cấp trung giai, uy lực của nó vô cùng khổng lồ. Lúc ngưng tụ vũ khí thôi động năng lượng vô hình trong thiên địa, trọng yếu nhất chính là dung hợp năng lượng thuộc tính. Điều này so với sự dung hợp chân khí trong kinh mạch còn khó hơn. Cần một linh hồn lực mẫn cảm. Vì cảm thấy vũ khí huyền cấp trung giai này khó tu luyện, lại nghĩ tới đẳng cấp của Long Ảnh Tí trong tay hắn là địa cấp, Lục Thiếu Du cũng không dám suy nghĩ tới việc tu luyện Long Ảnh Tí. Tiếp tục tu luyện rồi lại thất bại, cơ thể đau đớn. Thế nhưng Lục Thiếu Du vẫn cố gắng kiên trì. Ngoại trừ Tam Thiên Lưu Vân Thủ ra, Liệt Viêm Quyền cũng là vũ khí huyền cấp trung giai. Lại thêm Liệt Không Cửu Kích, ba bộ vũ khí huyền cấp trung giai, còn có Đại Địa Nộ Hống là vũ khí huyền cấp sơ giai. Lục Thiếu Du biết nếu như hắn muốn tu luyện thành công bốn bộ vũ khí này không phải trong thời gian ngắn là có thể thành công. Tiểu tử, tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai không nên cố chấp tu luyện nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nam Thúc vẫn nhìn Lục Thiếu Du tu luyện. Trong đôi mắt mờ đục kia thi thoảng hiện lên sự vui vẻ. Nam Thúc, vậy thì tu luyện thế nào? Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, trên trán hắn lúc này mồ hôi chảy xuống như mưa. Lẽ nào lúc ngươi tu luyện không phát hiện ra điều gì sao? Vũ khí tới cấp bậc này cũng không chỉ đơn giản dựa vào chân khí thôi động là có thể thi triển ra. Còn cần sự lĩnh ngộ của ngươi nữa. Nam Thúc nói. Chương 643. Lĩnh ngộ thuộc tính 2. Nhơ ngộ thuộc tính 2. Lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du dường như vô cùng nghi hoặc hỏi lại. Bất luận một lực lượng gì đều đến từ thiên địa. Lực lượng ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thoát khỏi thiên địa. Năng lượng thuộc tính ẩn trong thiên địa. Thực lực của ngươi hiện giờ còn chưa cảm giác được. Chờ sau khi ngươi tới vũ xuất ngũ trọng có thể sẽ cảm giác được. Tới đẳng cấp đó, nếu muốn đột phá không chỉ đơn giản là chân khí phải đủ mà quan trọng hơn là yếu tố lĩnh ngộ cũng phải đủ. Bằng không ngươi cũng không thể đột phá được. Nam Thúc nói. Lĩnh ngộ. Lẽ nào Thúc đang muốn nói tới tâm cảnh? Lục Thiếu Du nói. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng có thể nói như vậy. Vũ khí đẳng cấp như huyền cấp trung giai, ngay cả vũ xuất tu luyện cũng vô cùng khó khăn.

trong quang mang hắc sắc này dường nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có độc khí nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không gian. Tràn ra một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn chậm rãi kéo lên. Bắt đầu đột phá. Trong ánh mắt lạnh lùng của Thôi Hồi Độc Xuất Đông Vô Mệnh lúc này hiện lên tiếu ý hiếm thấy. Lúc này cũng có chút kích động nói. Nhìn ngươi kìa, có cần kích động như vậy không? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh chừng mắt nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Độ nhi của ta 13 tuổi chính là linh tướng tam trọng. Loại thiên phú như thế này phóng mắt khắp thiên hạ liệu có mấy người. Đương nhiên ta phải kích động. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Đó là bởi vì tâm đồng trời sinh là độc thể, cũng không có một chút quan hệ nào với ngươi. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh lại trừng mắt nhìn Thôi Hồi Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Vậy thì là do ta dạy dỗ, có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm một người rồi dạy dỗ đi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói. Hừ, tuyệt tiên tử Bạch Oanh trừng mắt, hừ nhẹ một tiếng. Làm cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong không gian phía trước, khí tức càng ngày càng mạnh. Chỉ sau một lát, khí tức này khiến cho không gian gợn sóng, kịch liệt ba động. Khí tăng lên giống như thế trẻ tre. Một cỗ uy áp tới tận linh hồn đột nhiên khuếch tán. Phanh, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn. Đồng thời hắc quang trong không gian phía trước đột nhiên cuồn cuộn trong nháy mắt bao vây không gian trăm mét chung quanh. Một cỗ khí tức cường hãn kinh khủng tuyệt đối. Áp lực tỏa ra khiến cho sắc mặt Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa cùng với Nhan Kỳ lập tức đại biến. Một lát sau khí tức này mới bình ổn lại, bắt đầu ổn định. Sưu sưu. Trong nháy mắt này, hắc quang đậm đặc mang theo một cỗ khí tức dường gì trong nháy mắt co rút lại. Hắc quang co rút lại, loáng thoáng nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc quang trong không gian lúc này cùng với một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị hấp thu vào trong thân hình nhỏ nhắn kia. Phù! Cuối cùng, khi đạo hắc quang kia bị thôn phệ vào trong cơ thể nhỏ nhắn kia, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia khẽ thở ra một hơi. Chương 644. Tâm đồng đột phá ngơ đột phá. Đôi mắt mở ra. Trong đôi mắt to tròn mọng nước kia bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tinh quang trong chốc lát được thu lại. Sư phụ Bạch Oanh tỷ. Tinh mang trong mắt thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia thu lại. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Nàng lập tức đứng dậy, một tiểu nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Thân cao chừng 1 thước 5, 1 thước 6. Trên người mặc một chiếc váy màu xanh. Mái tóc đen mượt trên đầu. Dưới hai hàng lông mi đen nhánh là đôi mắt to tròn. Vô cùng khả ái. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lại tỏa ra khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Trên mặt mang theo vẻ trẻ con, quả thực là một mỹ nhân trong tương lai. Tâm đồng tốt lắm, linh tướng tam trọng, phỏng chừng Lục thiếu du kia cũng không thể cản nổi đồ đệ của ta nữa. Ha ha, chờ sau khi tiểu tử kia về, nhất định sẽ há hốc mồm cho coi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đắc ý cười ha hả. Sư phụ. Nói không chừng ca ca so với con còn mạnh hơn. Cô gái xinh đẹp này nói nhỏ. Mà cô gái xinh đẹp này ngoại trừ Lục Tâm Đồng ra đương nhiên sẽ không còn ai khác. Vậy cũng rất khó, trừ phi hắn tu luyện nhanh như bay, bằng không sao có thể theo kịp trời sinh độc thể như con. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mỉm cười, vẻ mặt sửng sốt nói. Thế nhưng con nói cũng đúng, thực lực của tiểu tử kia tiến bộ vô cùng kinh khủng. Đông Vô Mệnh, thiên phú của Tâm Đồng quả thực vô cùng tốt. Thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ. Cách đây không lâu ta nhận được tin tức. Trên đại hội tam tông tứ môn 15 năm một lần, Thiếu Du chỉ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, đoạt được quán quân đại hội tam tông tứ môn. Tin tức này hẳn sẽ không sai. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh mỉm cười nói với Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Cái gì, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh kinh ngạc nhắc lại. Bên ngoài đồn rằng, Thiếu Du là vũ giả toàn hệ. Hiện tại các thế lực lớn có lẽ đã biết đến tin tức này. Thế nhưng bọn họ có lẽ không nghĩ tới Thiếu Du lại là trưởng môn của Phi Linh Môn chúng ta. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, tiểu tử này quả thực quá xòa người. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thất thần, có vẻ cực kỳ kinh hãi. Đối với chuyện Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết việc này. Ca ca đúng là lợi hại. Lục Tâm Đồng vui vẻ không ngớt rồi nói, Bạch Oanh tỷ, ca ca ta có lẽ cũng sắp trở về rồi đúng không? Gần 3 năm không gặp ca ca, trong lòng nàng nhớ hắn không ít. Mà bởi vì Lục Thiếu Du gọi Bạch Oanh là Bạch Oanh tỷ, cho nên Lục Tâm Đồng cũng gọi theo như vậy. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh mỉm cười nói, hắn phủi tay làm trưởng quầy lâu như vậy, hiện tại cũng nên trở về rồi. Hơn 2 năm nay khiến ta phải xuất bao nhiêu lực để cho tiểu tử kia trở về nhìn xem một chút. Trong khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh quay về phía Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn nên Dược Tiên Tử Bạch Oanh mới tới Phi Linh Môn, cũng không phải là khổ cực. Đôi mắt xinh đẹp của Dược Tiên Tử Bạch Oanh nhìn về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, trong đôi mắt có một sự nhu tình khó có thể nhìn thấy được. Tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này, một thân ảnh mập mạp chạy tới. Người này vóc dáng không cao, thế nhưng nhìn người hắn lúc này có lẽ phải tới 200 cân. Lưu Nhất Thủ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh hỏi. Người này chính là Lưu Nhất Thủ. Khi trước mới vào Phi Linh Môn, Lưu Nhất Thủ này gầy như que củi. Thế nhưng hiện tại, có lẽ là bởi vì sinh hoạt trong Phi Linh Môn vô cùng tốt, ăn được, cho nên thể trọng nhanh chóng tăng lên, từ một que củi trở thành một con lợn. Mà lúc này, Tam Nữ Nhan Kỳ, Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa nhìn thấy Lưu Nhất Thủ đều không nhìn được mà cười. Vốn Lưu Nhất Thủ này lớn lên khuôn mặt chỉ có dùng từng hèn mọn để hình dung. Thế nhưng hiện tại đột nhiên béo phì, toàn bộ mặt mũi đã bị biến dạng. Hàng lông mi trên mắt lúc này chỉ nhìn thấy một điểm đen, còn có đôi mắt nhỏ kia, lúc này mở ra cũng khiến cho người ta có cảm giác là đang híp hắn. Vô cùng buồn cười. Mấy năm nay, Lưu Nhất Thủ này quả thực vô cùng có danh tiếng. Toàn bộ địa phương sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô không ai không biết tới Lưu Nhất Thủ. Đây chính là nhân vật phong vân của địa vực sát Sơn Mạch Vũ Đô. Chỉ cần một câu nói của Lưu Nhất Thủ đủ khiến cho địa vực sát Sơn Mạch Vũ Đô nổi lên sóng gió. Bạch Cung Phụng, hôm trước tiểu nhân đi vào trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn thì phát hiện ra gầy đây dường như có không ít thế lực đang tiến vào, âm thầm làm một chút chuyện mờ ám. Tin tức từ Sơn Mạch Vũ Đô truyền lại trong môn có nói, trong đám người này không thiếu các cường giả, trực tiếp dùng giá thấp thu mua dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô. Dòng binh đoàn không bán sẽ ra tay uy hiếp. Điều này gây ra ảnh hưởng đối với chúng ta không nhỏ. Lưu Nhất Thủ nói, đã điều tra ra chưa? Đây là thế lực nào? Sắc mặt Dược Tiên Tử Bạch Oanh trầm xuống, hỏi. Bẩm Cung Phụng, hẳn là người Dược Vũ Tông. Trong đó dường như còn có một chút thế lực hỗn loạn. Lưu Nhất Thủ trả lời, trước tiên tiếp tục điều tra. Nếu không có động tĩnh lớn không cần để ý, để cho bọn chúng thu nhiều một chút. Chờ sau khi lá gan bọn chúng lớn hơn chút nữa, sẽ một mẻ bắt hết bọn chúng. Hàn ý trong mắt Bạch Oanh hiện lên. Đệ tử sẽ làm theo tôn chỉ của cung phụng, đệ tử xin cáo lui. Lưu Nhất Thủ lập tức đi luôn. Trước mặt hai vị cung phụng hắn cũng không muốn ở lâu. Khí tức vô hình trên người hai vị cung phụng khiến cho hắn thiếu chút nữa hô hấp khó khăn. Tuyệt Vũ Tông rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, sắp bắt đầu rồi sao? Lưu Nhất Thủ rời đi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bên người Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói nhỏ. Bọn hắn đã nhẫn nại không tồi rồi. Thế nhưng Phi Linh Môn hiện tại không phải là thứ mà Dược Vũ Tông của bọn hắn có thể dây vào. Nếu động vào thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Trong sơn mạch Vũ Đô, núi non liên miên, những cánh rừng mênh mông vô bờ như biển cả. Sáng sớm, trong sơn mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng. Mặt trời còn chưa xuất hiện. Gió từ trên núi thổi xuống mang theo cảm giác mát mẻ. Lá cây trong gió khẽ đung đưa phát ra âm hưởng nhẹ nhàng. Lúc này, trong một khe sâu trong sơn mạch có hai cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên. Trong khe sâu, thân ảnh của hai đầu yêu thú khổng lồ thấp thoáng hiện ra. Chương 645. Tìm tới sơn môn. 1. Tới sơn môn. 1. Hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa. Yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn động không dám ra ngoài. Nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu. Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên một chút tiếu ý. Không nghĩ tới Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu sao lại đột phá cùng lúc. Tốc độ đột phá của chúng nó quả thực vô cùng nhanh. Yêu thú trong mật địa của Vân Dương Tông nếu như toàn bộ đều thả ra ngoài, phỏng chừng tốc độ đột phá đều kinh khủng như nhau. Nam Thúc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói. Lục Thiếu Du mỉm cười. Thái Âm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Thủy Hỏa yêu giao đột phá là ngũ giai trung kỳ. Thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng. Chi chi. Tì tì. Hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng rít lên một tiếng không phân biệt được trước sau. Khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán. Thể tích hai đầu yêu thú khổng lồ này cũng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức khuếch tán. Không gian trong khe sâu lúc này cuộn sóng. Khí tức của Thái Âm yêu thỏ đột phá bình cảnh đầu tiên. Khí tức cuồng bạo khiến cho chúng thú chung quanh phủ phục run rẩy. Lập tức khí tức của Thủy Hỏa yêu sao cũng đã đột phá. Trên hai cái đầu lớn kia, một cỗ hơi nước cùng với hỏa lãng giao hòa với nhau. Vô cùng dược dị. Khí tức một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Mà lúc này, hai đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng rút nhỏ thân thể. Trong nháy mắt nhảy lên khỏi khe sâu. Yêu vương, chủ nhân, chúng ta đã đột phá xong có thể tiếp tục xuất phát. Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao đi tới bên người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Bạch Linh rồi nói. Tiếp tục xuất phát. Lục Thiếu Du thỏa mãn nói thiên sĩ tuyết sư lập tức giương cánh bay đi. Hôm qua Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao đã tới sát biên giới đột phá cho nên mọi người phải dừng lại để cho hai đầu yêu thú này đột phá. Công tử, bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới nơi? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Thiếu Du. Còn 5-6 ngày nữa là có thể tới rồi. Lục Thiếu Du nói. Hiện tại đã đi vào sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư hiện tại chỉ cần 4 đến 5 ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Lão đại, chúng ta cũng nhanh đến địa bàn của cửu đầu yêu sao kia thôi. Tiểu Long ngẩng đầu lên, dọc đường đi không biết bao nhiêu lần nó nhắc Lục Thiếu Du tìm cửu đầu yêu sao báo thù. Hẳn là 2 ngày nữa sẽ tới. Lục Thiếu Du mỉm cười, cửu đầu yêu sao này khi trước đuổi hắn lâu như vậy. Lúc này quả thực nên tính sổ một chút. Huyết tích dịch mang ta đi tới xào huyệt trước đây của các ngươi một chút, ta phải tính sổ với cửu đầu yêu giao kia. cái lưới của Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lần trước lão đại của nó phải chịu đựng chạy trốn, lần này nhất định phải báo thù. Huyết Tích Dịch không khỏi lo lắng cho cửu đầu yêu dao, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cho cửu đầu yêu dao mà thôi. Cưới trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhìn kỹ không gian phía dưới. Lần trước đi cổ vực so với lần này hoàn toàn không giống nhau. Núi non phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được một ít song binh đoàn có thực lực vũ sư. Lục Thiếu Du cũng lười xuất thủ thôn phệ. Thực lực như vũ sư đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Vô cùng yếu. Cho dù thôn phệ cũng không có hiệu quả quá lớn. Nghĩ tới mấy ngày nữa là có thể tới Phi Linh Môn. Khóe miệng Lục Thiếu Du rốt cuộc hiện lên sự vui vẻ. Không biết tiểu nha đầu tâm đồng kia tu luyện độc công thế nào rồi. Có lẽ do trời sinh thể cho nên tốc độ tu luyện của tiểu nha đầu này hẳn sẽ rất nhanh. Đối với thực lực hiện tại của Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cũng rất chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã hơn 2 năm rồi. Hiện tại có Dược Tiên Tử Bạch Oanh tỏa trấn. Phỏng chừng thực lực của Phi Linh Môn cũng cường hãn không ít. Lần này hắn tiến vào cổ vực lần nữa cần phải nhanh chóng đề thăng thực lực mới được. Nghĩ tới chuyện này Lục Thiếu Du không khỏi thở dài. Bản thân hắn lại tiếp tục tu luyện vũ khí. Một mặt tu luyện, một mặt lĩnh ngộ. Quả thực điều này khiến cho Lục Thiếu Du tuy rằng ở trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư nhưng cũng không thiếu chuyện để làm. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du vẫn không có cảm giác gì. Để có thể cảm giác được sự tồn tại của năng lượng thuộc tính, Lục Thiếu Du cũng không biết mình nên làm như thế nào. Thế nhưng việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính Lục Thiếu Du cũng không cần gấp gáp cho lắm. Có thể một ngày nào đó linh cảm chợt lóe là hắn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính. Tiếp tục tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nam Thúc, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch, còn có Tiểu Long đều đang tu luyện. Trong một dãy núi liên miên trong sơn mạch Vũ Đô, bốn phía vũ khí quanh quẩn. Đại thụ che trời dày đặc lộ ra một mảnh xanh ngắt. Trong sơn mạch Vũ Đô lại xuất hiện một nơi như thế này tuyệt đối khiến cho người ta kinh ngạc. Trong sơn mạch Vũ Đô đều là các quần sơn vây quanh, ngọn núi cực kỳ khó gặp. Trong ngọn núi này, linh dược kỳ chân so với những địa phương thì nhiều hơn gấp bội. Có đôi khi trên núi chỉ cần đi hai bước là có thể hái được linh dược. Thế nhưng chỉ cần là song binh đoàn có chút hiểu biết cũng biết rõ linh dược ở trên ngọn núi này so với những nơi khác nhiều hơn. Thế nhưng lại không dám tiến vào. Trước đây có đám người song binh đoàn khác lá gan lớn hơn một chút. Thực lực cũng không thể tiến vào. Cho tới bây giờ còn chưa đi ra được. Không ít song binh đoàn có chút hiểu biết đều hiểu rõ, ngọn núi này không phải là địa phương bình thường. Đây chính là địa bàn của yêu vương trong sơn mạch Vũ Đô. Trước đây có một đầu yêu vương thạch vượn còn đỡ. Thỉnh thoảng còn có một ít song binh đoàn đục nước béo cò hái được một chút dược liệu. Sau này có một đầu cửu đầu yêu dao tới đây thì khó khăn hơn gấp bội. Đầu cửu đầu yêu dao này dường như không thích nhân loại. Đối với song binh đoàn hạ thủ không lưu tình. Mà từ hơn 2 năm trước, không ít song binh đoàn kêu khổ không ngừng. Bởi vì đầu cửu đầu yêu dao này không biết bị làm sao cứ thấy nhân loại là giết. Đừng nói là tới trên ngọn núi này. Cho dù là ở ngoài ngọn núi, nếu như bị nó nhìn thấy, tức thì sẽ có một đám lớn yêu thú vây quanh. Nói chung, từ hơn 2 năm trước, trong sơn mạch Vũ Đô này nguy hiểm hơn. Song binh đoàn trước đây chỉ cần không tới khu vực nguy hiểm là không có nguy hiểm quá lớn. Cơ hội đụng đầu với ba đầu yêu vương trong này vô cùng nhỏ, thế nhưng hiện tại lại không giống như trước. Cho dù là sát biên giới với sơn mạch Vũ Đô, có đôi khi sẽ có song binh đoàn bất hạnh bị một đám yêu thú vây quanh. Theo nguồn tin từ một số người, cửu đầu yêu giao trong sơn mạch vũ đô này 2 năm trước bị một nhân loại quấy nhiễu. Cuối cùng còn để người nọ chạy mất. Vốn đầu cửu đầu yêu giao này đã thống hận nhân loại rồi, cho nên sau đó càng thêm thống hận hơn. Chương 646 Tìm tới sơn môn 2. Tới sơn môn 2. Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ tự mình mang theo yêu thú đánh chết những song binh đoàn trong sơn mạch vũ đô. Vì vậy có không ít song binh đoàn mắng to không biết là kẻ nào trêu chọc cửu đầu yêu giao này, làm hại đám người bọn họ không được sống yên ổn. Trong 2 năm này, bởi vì cửu đầu yêu giao kia cho nên số lượng song binh đoàn tiến vào trong sơn mạch vũ đô giảm đi non nửa. Không ít người đều sợ chết. Tiến vào sơn mạch vũ đô là phải chuẩn bị tinh thần gặp phải cửu đầu yêu giao. Đến lúc đó có thể ngay cả trốn cũng không thoát. Cũng bởi vì như vậy dẫn đến số dược liệu bị hái trong sơn mạch vũ đô bị giảm đi. Dược liệu khan hiếm cho nên giá dược liệu ở địa phương sát biên giới sơn mạch vũ đô tăng lên gấp đôi. Thế nhưng muốn thu mua một chút dược liệu thì cũng vô cùng khó khăn. Điều này khiến cho giá đan dược cũng tăng lên gấp đôi. Vốn một viên nhị phẩm đan dược chỉ có 300-400 kim tệ. Thế nhưng hiện tại giá một viên đan dược nhị phẩm đã tới 700-800 kim tệ. Điều này khiến cho đám thương nhân buôn bán đan dược đều líu lưỡi, thầm than mình không chữ hàng, bằng không thì kiếm lớn. Sâu trong sơn mạch vũ đô, tại nhọn núi cao nhất, sơn trắng lượn lờ. Trong ngọn núi này chính là nơi tụ tập của đám yêu thú, cũng chính là nơi nhiều yêu thú nhất trong sơn mạch vũ đô. Mà ở phía xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thú sống từ ngọn núi này. Yêu thú ở đây, yêu thú tam giai vô cùng nhiều, thế nhưng yêu thú tứ giai thì ít ỏi. Yêu thú đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy đại bộ phận yêu thú sau khi đột phá tam giai hậu kỳ đều phải dừng lại. Gần đây không có một nhân loại nào dám tiến vào gần ngọn núi này. Thế nhưng hôm nay đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Chợt một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ từ xa nhanh chóng bay tới. Mà trên lưng đầu yêu thú màu trắng này có mấy thân ảnh thấp thoáng. Sau khi tới gần ngọn núi nhìn kỹ thì trên lưng này có mấy cánh tay. Là Lục Thiếu Du, Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch. Còn có một đám yêu thú thu nhỏ thân thể và khí tức của bản thân. Sau khi từ trong miệng huyết tích dịch biết được xào huyệt của cửu đầu yêu giao, Lục Thiếu Du một đường đi tới. Nhìn chăm chăm vào ngọn núi. Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày. Tâm thần tỏa ra. Lúc này hắn mới biết được yêu thú ở đây không ít. Cũng có không ít linh dược. Huyết tích dịch trước đây ngươi từng gặp mặt cửu đầu yêu giao ở đây sao? Lục Thiếu Du hỏi huyết tích dịch đang ngồi xếp bằng đằng sau huyết ngọc yêu hổ. Chủ nhân. Cửu đầu yêu giao. Thạch vượn. Còn có yêu ngưu một sừng đều ở bên trong. Trước đây ta cũng thường hay ở trong đó. Huyết tích dịch nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, cửu đầu yêu giao này cấp bậc gì? Huyết mạch của cửu đầu yêu giao cũng không thấp, khí tức hung hãn quả thực cũng được coi là một yêu thú không tồi. Dọc đường Nam Thúc cũng nghe thấy Lục Thiếu Du và Tiểu Long thương lượng chuyện sẽ đối phó với cửu đầu yêu giao. Cho nên có chút kỳ quái. 2 năm trước nó là ngũ giai trung kỳ, không biết hiện tại có đột phá hay không. Lục Thiếu Du nói, ngũ giai trung kỳ, hơi thấp một chút. Nam Thúc nói yêu thú ngũ giai trong mắt hắn quả thực không tính là cái gì. Cửu đầu yêu giao này đã đột phá, hiện tại đã tới ngũ giai hậu kỳ. Bạch Linh nhìn về phía ngọn núi, tâm thần đảo qua, lập tức nói, ngũ giai hậu kỳ rồi sao? Lục Thiếu Du nao nao. Cửu đầu yêu giao này đột phá tới ngũ giai hậu kỳ có lẽ khó đối phó hơn một chút. Thế nhưng cũng chỉ khó hơn một chút so với ngũ giai trung kỳ mà thôi. Trung quy đối phó với cửu đầu yêu giao bây giờ. đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Lão đại, chúng ta vào thôi, trước tiên đem tấm da trên người cẩu đầu yêu dao lột xuống. Không cần, chúng ta chỉ cần gọi một tiếng nó sẽ tự mình đi ra đây. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lần trước hắn khiến cho cẩu đầu yêu dao kia tức giận như vậy. Bằng vào tính tình của cẩu đầu yêu dao kia. Khi nghe được thanh âm của hắn tuyệt đối sẽ bật người lao tới. Đến lúc đó trực tiếp đồng thủ là được. Nói xong, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, lập tức hét lớn. Cửu đầu yêu dao, mau ra nhận lấy cái chết. Chân khí hỗn loạn quanh quẩn trong hư không. Từng âm ba lan tràn về trung quy. U. Nơ. A. Tạo thành thanh âm quanh quẩn trong không gian. Mà lúc này, ngay khi thanh âm vừa dứt, một tiếng gầm lớn trong nháy mắt truyền đến. Ngao. Trong nháy mắt không gian đột nhiên rung động kịch liệt. Một tiếng giống lớn từ trong ngọn núi truyền ra. Lập tức trong ngọn núi có một cỗ khí lưu vô cùng lớn giống như cuồng phong bắn tới khiến cho không gian đột nhiên gợn sóng. Nhân loại đáng chết, ta vừa nghe thanh âm này đã biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đây khiêu khích ta. Tiếng gầm gừ vang lên một lúc. Một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong ngọn núi truyền ra. Thanh âm hóa thành âm ba sau đó nhanh chóng khuyết tán. Tiếng hét vừa dứt, thanh âm cánh vỗ vang lên mang theo uy thế cường hãn xuất hiện. Lập tức một đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong bầu trời. Thân thể đầu yêu thú này chừng hơn 400 thước. Cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ. Có 5 cái đầu vô cùng dữ tợn. 10 con mắt lộ ra hung quanh. Trên thân thể còn có một đôi cánh màu đỏ. 2 cánh mở rộng. Dài chừng hơn 400 thước. Cửu đầu yêu dao. Lục Thiếu Du mỉm cười ánh mắt nhìn cửu đầu yêu dao. Lúc này 5 đầu của cửu đầu yêu dao đã bằng nhau cũng tượng trưng cho việc đột phá tới ngũ giai hậu kỳ. Khí thế so với trước đây cũng mạnh hơn nhiều. Cửu đầu yêu dao khổng lồ xoay quanh trong bầu trời. Vẻ mặt Lục Tiểu Bạch lúc này vô cùng kinh ngạc. Yêu thú này toàn thân dữ tợn. Tràn ngập sát khí khiến cho tim hắn đập nhanh. Nhìn đầy yêu thú khổng lồ trên bầu trời, ánh mắt Nam Thúc khẽ liếc một cái cũng không để ý nữa. Mà Bạch Linh Thu nhỏ lại thân thể cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái. Cửu đầu yêu dao xoay quanh bầu trời, ánh mắt hung hăng đảo qua đám người Lục Thiếu Du, Lục Tiểu Bạch còn có Nam Thúc. Nhân loại đáng chết. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Y. Tìm người tới giúp đỡ sao? Thảo nào dám tới đây? Hôm nay bản yêu vương nhất định sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này cửu đầu yêu dao đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ cho nên cũng có không ít tự tin. Ngao. Nói xong. Ánh mắt hung hăng đảo qua đám người Lục Thiếu Du một cái. Cửu đầu yêu dao ngẩng đầu lên trời rít lên một tiếng. Sưu sưu. Tức thì trong ngọn núi có vô số tiếng yêu thú sống truyền ra. Đồng thời trong ngọn núi. Mặt đất chấn động. Hơn 10 đạo khí tức khổng lồ phóng lên cao. Một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Yêu thú phi hành khổng lồ thân thể chừng 200 thước, nhị giai, tam giai, tổng cộng cũng có hơn 200 đầu. Chương 647. Có oán báo oán, có thù báo thù, oán báo oán, có thù báo thù. Mà lúc này trên mặt đất dưới ngọn núi mơ hồ cũng có hơn 1.000 yêu thú chạy tới. Yêu thú tam giai có hơn 200 đầu, còn lại đều là yêu thú nhị giai. Trong đám yêu thú này cũng có 5 đầu yêu thú khổng lồ, trong đó có 2 con yêu thú lớn nhất. Một đầu cự vượn chừng 150 thước, trên thân thể được bao phủ bởi bộ lông màu trắng giống như một tảng đá. Còn có một đầu yêu thú cạnh đầu thạch vượn này toàn thân màu đen. Trên đầu có một cái sừng. Hai lỗ mũi so với đầu của trẻ con còn lớn hơn. Ánh mắt hung dữ. Thể tích không kém đầu thạch vượn kia. Lục Thiếu Du nhíu mày, hai đầu yêu thú này chính là Thạch Vượng Yêu Vương và Độc Giác Yêu Ngưu. Từ khí tức có thể nhận ra Thạch Vượng Yêu Vương khi trước là ngũ giai sơ kỳ, lúc này đã đột phá tới ngũ giai trung kỳ. Độc Giác Yêu Ngưu kia khi trước là tứ giai hậu kỳ, lúc này cũng đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ. Có thể nói ba đầu yêu thú này đều có đột phá. Mà lúc này, bên cạnh Thạch Vượng Yêu Vương và Độc Giác Yêu Ngưu cũng có một đầu yêu thú tứ giai trung kỳ và hai đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Giống giống. Hơn nhìn yêu thú sống lên, tiếng thú sống không dứt bên tai, đây chính là đại bản doanh của yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô. Công tử thật nhiều yêu thú nha. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên là có chút hiếu kỳ cùng với kinh ngạc. Hơn 1000 đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, khí thế vô cùng đồ sộ. Mà động tính ở đại bản doanh của đám yêu thú cũng khiến cho không ít song binh đoàn ở phủ cận chú ý. Nhân loại, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Cửu đầu yêu dao đắc ý xít lên một tiếng, cửu nhân mà nó tìm mấy năm rốt cuộc hôm nay cũng gặp được. Lúc này trong lòng cửu đầu yêu dao nghĩ lập tức có thể nuốt sống nhân loại trước mắt giải hận. Cũng không biết được ngày hôm nay cũng chính là ngày bi thảm của nó. Cũng là ngày cuối cùng nó sống. Hừ, cửu đầu yêu dao. Hôm nay ta không lột da của ngươi, ta không về. Thân thể nhỏ nhắn của tiểu long lập tức nhảy lên đầu Nghịch Lân Yêu Bằng, trong ánh mắt có chút tức giận nói. Tiểu bất điểm, trên người ngươi có yêu hoàng khí, ta không muốn đối phó với ngươi, ngươi đi đi. Người ta muốn đối phó chính là đám nhân loại này. Cửu đầu yêu dao nhìn tiểu long nói. Lần trước nó đã cảm nhận được khí tức của tiểu long. Cho nên cũng không dám hạ thủ. Khí tức uy áp tới từ sâu trong linh hồn cũng khiến cho tim nó đập nhanh. Cửu đầu yêu dao, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Cửu đầu yêu dao tuy rằng đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ. Huyết mạch cũng cực cao. Thế nhưng so với Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ thì huyết mạch kém xa. Có lẽ cửu đầu yêu sao cũng mới đột phá gần đây. Thực lực tăng lên ngũ giai hậu kỳ cũng chưa được bao lâu. Có lẽ cũng bằng với Thái Âm yêu thỏ. Nghịch Lân Yêu Bằng đã sớm là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần nó cũng đã đủ rồi. Hơn nữa lại thêm Thái Âm yêu thỏ thì đầu cửu đầu yêu sao này tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhân loại đáng chết, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Cửu đầu yêu dao cả giận nói, thân ảnh khổng lồ đột nhiên chấn động, lập tức thân ảnh lao thẳng về phía trước. Nghịch Lân Yêu Bằng lên cho ta. Lúc này tiểu long đứng đầu quát to một tiếng. Rát rát. Trong khoảng khắc, một tiếng thú minh vang vọng không trung. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Nghịch Lân Yêu Bằng vốn thu nhỏ thân thể cùng khí tức của mình trong nháy mắt nhảy lên. Đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng. Thân thể cao lớn so với cửu đầu yêu dao kia còn lớn hơn một chút. Dưới uy thế khuyết tán. Lúc này lập tức tập trung vào người cửu đầu yêu dao. Cửu đầu yêu dao đang muốn công kích về phía Lục Thiếu Du. Thế nhưng bỗng nhiên gặp phải sự cản trở của Nghịch Lân Yêu Bằng. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và uy áp. Tức thì công kích của nó chậm lại. Cửu đầu yêu dao muốn chết. Ngay khi cửu đầu yêu dao chậm lại, Nghịch Lân Yêu Bằng không chút khách khí lao tang tới. Dưới uy thế mạnh mẽ, từng đạo phong nhận trong lân phiến màu đen lập tức bổ về phía cửu đầu yêu dao. Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cửu đầu yêu dao vô cùng kinh hãi. Khí tức của đối phương hơn xa nó. Tức thì thân thể to lớn lập tức thối lui. Nói, Nghịch Lân Yêu Bằng, sao ngươi phải giúp nhân loại? Đó là lão đại của yêu vương, ngươi muốn giết lão đại của yêu vương thì ngươi phải chết. Nghịch Lân Yêu Bằng hét lớn một tiếng, thân thể to lớn lập tức đuổi theo. Lúc này tiểu long đang đứng trên người Nghịch Lân Yêu Bằng, không ngừng phun ra nuốt vào nói. Nghịch Lân Yêu Bằng, đuổi cho ta, ta muốn lột ra cửu đầu yêu dao này, chặt 5 cái đầu của nó. Ta sợ ngươi không làm được. Cửu đầu yêu dao dù sao cũng là yêu vương trong sơn mạch vũ đô, cũng có khí thế của bản thân mình. Nó biết nó rất khó thắng được đối phương, thế nhưng không phải là không có lực liều mạng. Tức thì thân thể nó không lùi về sau. Sát khí tràn ra. Trên một cái đầu đột nhiên phun ra một ngọn hỏa diễm thật lớn. Hỏa diễm xé rách không gian trước mặt, khiến cho không gian gợn sóng. Nhiệt độ trong không gian lập tức tăng lên. Sưu sưu. Hai cánh nhịt lân yêu bằng khẽ quạt một cái. Không khí chung quanh lập tức giống như một cơn lốc, khiến cho không gian gấp khúc. Trong nháy mắt đã thổi bay đám hỏa diễm kia đi. Lực lượng cuồng bạo ma sát tạo thành những đốm lửa trên không trung. Ngao. Một kích vô hiệu. Cửu đầu yêu dao giống lên một tiếng. 5 cái đầu lớn trên thân thể lúc này rít gào lên tục. Ánh mắt âm trầm nhìn vào nhịp lân yêu bằng. Soạt một cái. Lập tức thân thể của cửu đầu yêu dao đột nhiên biến mất. Một đạo quang mang đỏ tươi nhanh như thiểm điện bắn ra. Xé sách hư không nhanh chóng xuất hiện trước mặt nhịt lân yêu bằng. Đó chính là cái đuôi vô cùng to lớn của nó. Cái đuôi này mang theo lực lượng cường hãn, hung hăng bắn tới. Lui cho ta. Tiểu long hét lớn một tiếng. Không đợi nhịt lân yêu bằng xuất thủ. Cái miệng nó mở ra. Một cỗ hỏa diễm màu vàng kinh khủng. Nóng bỏng đốt cháy không gian đột nhiên xuất hiện. Cỗ hỏa diễm này dùng một tốc độ vô cùng kinh khủng nhanh chóng bao phủ tới đạo quang mang đỏ rực kia. Sưu sưu. Lúc này cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu dao trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng bao trùm. Giống giống. Nhìn thấy yêu vương yếu thế, đám yêu thú phía dưới lập tức rít lên, dưới không trung. Đầu thạch vượng yêu vương cao 150 thước kia đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao. Trực tiếp công kích về phía thiên sĩ tuyết sư. Rống. Độc giác yêu ngư khổng lồ kia lúc này trên sừng đột nhiên phóng ra một cột nước lên cao. Trực tiếp đánh về phía thiên sĩ tuyết sư. Rống, rống. Không đợi lục thiếu du kịp phân phó. Thủy hỏa yêu dao đột nhiên từ trên trời nhảy xuống. Thân thể còn đang trong không trung. Trên hai đầu kia lập tức có một cỗ hỏa diễm đánh xuống. Cái đuôi trên thân thể cao lập tức đánh về phía thạch vượng yêu vương. Chương 648. Đại chiến yêu thú chiến yêu thú. Huyết ngọc yêu hổ lúc này cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế. Một tiếng hổ gầm vang lên. Thân thể nhanh chóng khôi phục bản thể của mình rồi nhảy xuống. Trong cái miệng dữ tợn kia đột nhiên phóng ra một cột nước cuồng bạo về phía độc giác yêu ngưu. Thái âm yêu thỏ, huyết tích xịt, các ngươi cũng đi đi, giáo huấn đám yêu thú này một chút. Sắc mặt lục thiếu du trầm xuống. Vâng, chủ nhân. Hai đầu yêu thú đáp. Lập tức thân thể nhảy xuống phía dưới. Hai cỗ khí tức huyết tán. Huyết tích xịt lúc này cũng đã đạt tới tứ giai hậu kỳ. Khí thế bất phàm. Về phần thái âm yêu thỏ không cần phải nói. Khí tức ngũ giai hậu kỳ khiến cho cửu đầu yêu dao trên bầu trời lúc này đại biến. Phanh phanh. Rống. Theo số yêu thú này đáp xuống trong không gian phía dưới đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt liên tục. Lại là một ngũ giai hậu kỳ. Vẻ mặt cửu đầu yêu dao trong bầu trời lập tức ngưng trọng. Hai yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Nó tự biết mình không thể nào chống lại được. Lúc này nhịp lân yêu bằng không cho cửu đầu yêu sao có thời gian suy nghĩ. Hai cánh khẽ đảo qua bầu trời. Trên lân phiến màu đen đột nhiên bắn ra vô số phong nhận giống như những lưới dao liên hoàn cắt vào người cửu đầu yêu sao. Phong nhận này mang theo thuộc tính phong, tiếng gió xít gào liên tục vang lên. Cửu đầu yêu sao thấy vậy lập tức phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán. Sau đó lập tức nghênh tiếp phong nhận đang bắn tới. Tức thì âm thanh bạo liệt vang lên. Sưu sưu. Trong lúc này, Cánh của 200 đầu yêu thú phi hành phía xa đột nhiên dựng lên, bắt đầu chuẩn bị đánh về phía thiên sĩ tuyết sư. Rống, thiên sĩ tuyết sư giống lên một tiếng, một cỗ khí tức thú vương lập tức khuếch tán. Trong bầu trời, 200 đầu yêu thú phi hành đang muốn đánh về phía thiên sĩ tuyết sư kia đột nhiên hoảng hốt. Toàn thân run rẩy, căn bản không dám tiến lên. Cửu đầu yêu giao, hôm nay ta nhất định phải lột ra ngươi. Thanh âm của tiểu long quanh quẩn trong bầu trời. Hỏa diễm màu vàng trong miệng không biết từ khi nào đã đốt cháy trên người cửu đầu yêu giao. Lúc này tiểu long tuy rằng chỉ là tứ sai trung kỳ, thế nhưng hỏa diễm màu vàng trong miệng nó há là thứ mà cửu đầu yêu giao có thể chống lại. Hỏa diễm màu vàng phun ra, cửu đầu yêu giao cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. Nếu như bị hỏa diễm màu vàng của tiểu long bám vào thân thể, vậy thì cũng chỉ có thể kêu thảm thiết. Hơn nữa thực lực của nghịch lân yêu bằng lúc này vốn đã hơn cửu đầu yêu giao, khiến cho cửu đầu yêu giao bị áp chế, vô cùng chật vật. Phía dưới không trung lúc này thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hồ, thủy hỏa yêu giao, còn có huyết tích dịch. Bốn đầu yêu thú xuất hiện khiến cho hơn ngàn yêu thú không dám tới gần. Thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao chống lại thạch vượng yêu vương. Thái âm yêu thỏ vốn là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, so với thạch vượng yêu vương còn cao hơn. Lại thêm thủy hỏa yêu giao có thực lực không thua thạch vượng yêu vương là bao. Huyết mạch của bọn chúng so với thạch vượng yêu vương còn mạnh hơn một ít. Dưới sự liên thủ của thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao, thạch vượng yêu vương liên tục rít gào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy rằng nó có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng dưới sự vây công của thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao, lúc này cũng đã không chịu nổi. Mấy đạo lợi chảo của thái âm yêu thỏ kia đã đánh vào da thịt của thạch vượng yêu vương, tạo thành một vết máu dài. Máu của thạch vượng yêu vương đã bắt đầu xuất hiện. Phanh phanh. Lúc này huyết ngọc yêu hổ mang theo hổ chảo xé rách không gian. Công kích giống như thiểm điện khiến cho độc giác yêu ngưu rít gào liên tục. Trên lưng của độc giác yêu ngưu lúc này máu me đầm đìa, căn bản không phải là đối thủ của huyết ngọc yêu hổ. Có thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thỏa yêu giao, huyết tích dịch căn bản không phải làm gì. Nó chỉ là tứ sai hậu kỳ, so với mấy đầu yêu thú kia còn kém hơn một chút. Vì vậy hiện tại huyết tích dịch chỉ có thể đứng bên cạnh mà thôi. Có chúng thú thái âm yêu thỏ ở bên cạnh. Lúc này hơn 1000 đầu yêu thú trong ngọn núi căn bản không dám tiến lên. Cả đám run rẩy lùi về phía sau. Lục Thiếu Du đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhìn vào cảnh tượng này. Quả thực so với suy nghĩ ban đầu của Lục Thiếu Du cũng không có khác biệt quá lớn. Có đám nghịch lân yêu bằng ở đây đối phó với cửu đầu yêu giao và thạch vượng yêu vương vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Lục Thiếu Du có chút bất ngờ, đó là thạch vượng yêu vương và cửu đầu yêu giao lại đều đột phá. Phanh, rống. Trong ngọn núi, tiếng rít gào vang lên không ngừng. Đất đá bay tán loạn. Thân thể yêu thú khổng lồ khẽ đi qua. Những tảng đá lớn trên mặt đất lập tức vỡ nát. Những cây đại thụ lập tức gãy đôi. Cả mặt đất run rẩy. Công tử, một viên yêu đan ngũ sai vô cùng đáng giá nha. Nhìn thái âm yêu thỏ đã chiếm thế thượng phong, Lục Tiểu Bạch lập tức nghĩ tới yêu đan. Yêu đan ngũ sai, tuyệt đối đáng giá. Tiểu tử, không phải ngươi định đánh chết hết chúng nó đấy chứ? Nam Thúc nhíu mày, nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi trả lời. Hay là giữ lại chúng nó vậy, dù sao cũng có chút hữu dụng. Nam Thúc nhìn đám yêu thú trong không trung lúc này không nói gì nữa. Nhìn thạch vượng yêu vương và độc giác yêu ngưu, Lục Thiếu Du vốn định đánh chết hai đầu yêu thú ngũ sai này. Một viên yêu đan ngũ sai trung kỳ, một viên yêu đan ngũ sai sơ kỳ đều cần cho việc luyện hóa sau này của hắn. đối với hắn cũng có không ít tác dụng, cũng giúp hắn thôn phệ để sớm đột phá. Thế nhưng nghĩ tới thực lực của hai đầu yêu thú ngũ sai này cũng không tồi. Đặc biệt là Thạch Vượng yêu vương kia đã là ngũ sai trung kỳ. Thực lực tương đương với vũ tướng ngũ trọng, lục trọng. Bực thực lực này trong đám vũ giả cũng được liệt vào hàng cường giả. Hơn nữa trong sơn mạch vũ đô nguy hiểm này, có mấy đầu yêu thú này ở đây không có ai dám tiến vào. Dược liệu bên trong cũng được bảo tồn. Lục Thiếu Du sau khi nghĩ kỹ điểm lợi hại, Lục Thiếu Du cũng không muốn đánh chết hai đầu yêu thú này nữa. Sau khi thu phục hai đầu yêu thú cũng tương đương với việc thu phục đám yêu thú trong khu vực nguy hiểm này. Đối với Phi Linh Môn mà nói tuyệt đối có trợ giúp lớn. Sưu sưu. Một đạo lam quang chợt lóe. Đồng thời một chảo của Thái Âm yêu thỏ lập tức đánh vào trong ngực Thạch Vượng yêu vương. Dưới một chảo này cho dù là Thạch Vượng yêu vương có lực phòng ngự cường hãn thế nhưng máu tươi cũng đầm đìa. Nếu là yêu thú bình thường, một chảo của Thái Âm yêu thỏ đủ để xé thành hai nửa. Sưu sưu. Thạch Vượng yêu vương còn chưa kịp rít gào thì bị một đạo hỏa diễm từ trong miệng thủy hỏa yêu dao bắn tới. Hỏa diễm nóng bỏng trực tiếp bao phủ về phía Thạch Vượng yêu vương. Tức thì tiếng kêu thảm thiết của Thạch Vượng yêu vương vang lên liên tục. Chương 649. Thu cả hai thú. Một. Hai thú. Một. Sưu sưu. Trong nháy mắt này, phong chi rực sau lưng Lục Thiếu Du mở rộng. Chân khí dưới chân lói lên. Thân thể lơ lửng trước mặt Thạch Vượng yêu vương. Lúc này thân thể của Lục Thiếu Du chỉ bằng một con mắt của Thạch Vượng yêu vương. Quả thực có thể nói là con kiến so với con voi vậy. Thạch Vượng yêu vương, ngươi có bằng lòng thuần phục ta hay không? Lục Thiếu Du nói. Thuần phục nhân loại các ngươi sao? Không có khả năng. Thạch Vượng yêu vương rít gào một tiếng. Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Yêu thú nếu như có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể thu phục thì mọi người đều có thể thu phục rồi. Cũng không cần tới tác dụng của huyết hồn ấm của hắn. Và ngay cả linh giả cũng không có tác dụng nữa. Yêu thú đối với nhân loại có tâm lý chán ghét tuyệt đối. Có đôi khi dù chết cũng không thuần phục nhân loại. Chuyện này giống như nhân loại, vũ giả cũng vậy, cho dù chết cũng không trở thành tọa kỵ của yêu thú. Tiểu Long qua đây giúp ta một chút. Ý niệm trong đầu Lục Thiếu Du lập tức truyền tới đầu Tiểu Long. Muốn khống chế Thạch Vượng yêu vương này. Lục Thiếu Du biết tuy rằng hiện tại hắn có thể miễn cưỡng làm dược. Thế nhưng cực kỳ phiền phức. Thế nhưng có Tiểu Long hỗ cho, vậy thì vô cùng dễ dàng. Lão đại, để tới đây. Thân thể Tiểu Long trực tiếp từ trên người Nghịch Lân Yêu Bằng nhảy xuống. Thân thể khi đáp xuống mặt đất đã bành trướng tới 400 thước. Cuộn tròn quanh ngọn núi. Giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân tỏa ra uy áp. Tức thì khiến cho vẻ mặt Thạch Vượng yêu vương đại biến. Giúp ta khống chế nó. Để ta bố trí huyết hồn ấm. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên trong đầu Tiểu Long. Giống giống. Thạch Vượng yêu vương vô cùng kinh hoàng. Muốn chạy trốn cũng không được. Trước người có Tiểu Long. Phía sau có Thủy Hỏa yêu dao và Thái Âm yêu thỏ. Căn bản không có đường đào tẩu. Phì phì. Đối mặt với yêu thú ngũ sai trung kỳ. Tiểu Long tuy rằng chỉ là tứ sai trung kỳ thế nhưng lại không chút sợ hãi. Bắt đầu công kích. Thân thể to lớn xoay tròn trên lân phiến màu vàng lúc này có hỏa diễm nhảy lên. Đồng thời cái đuôi to lớn nhanh chóng quét về phía Thạch Vượng yêu vương, sóng gợn trong không trung liên tục khuếch tán. Thạch Vượng yêu vương lúc này trong lòng vô cùng lo lắng. Miệng khẽ rít lên một tiếng. Chân trước lập tức đánh ra một trường xuyên qua không gian. Mang theo quang mang đánh về cách đuôi của Tiểu Long. Sưu, tốc độ của Tiểu Long cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Lục Thiếu Du cũng phải ước ao. Lúc một quyền của Thạch Vượng yêu vương ập xen. cái đuôi của tiểu long trong nháy mắt xuyên thấu không gian. Cuối cùng hung hăng đánh vào cái chân lớn của thạch vườn yêu vương. Phanh. Lần này trên ngọn nói cao vang lên một thanh âm bạo liệt. Rống. Không biết thạch vườn yêu vương nổi giận hay đau đớn mà rít gào một tiếng. Một kích của tiểu long khiến cho thân thể to lớn của thạch vườn yêu vương lùi lại phía sau ba bước. Có thể thấy lực phòng ngự của nó đáng sợ ra sao. Nhân loại, trước tiên ta giết ngươi. Yêu thú ngũ sai trí tuệ đã không thua kém nhân loại bao nhiêu. Thạch vượng yêu vương này lúc lui về đột nhiên công kích về phía lục thiếu du. Trong mắt nó, thực lực lục thiếu du là thấp nhất. Mà nhân loại trước mắt cũng là người dẫn đầu. Chỉ cần đánh chết nhân loại trước mắt là nó có thể an toàn. Phì phì. Tiếng quát vừa chấm dứt. Thạch vượng yêu vương vung chân trước ra mang theo một mảnh quang mang. Trên cử trường, các ngón chân uốn lượn giống như lời chảo xuyên thấu không gian. Không gian chung quanh một chảo này trực tiếp gợn sóng quang mang tràn ngập, trong nháy mắt bắn về phía lục thiếu du. Nhiệt xúc, lớn mật. Lục thiếu du khẽ quát một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấm nhanh chóng đánh ra. Tức thì không gian chung quanh đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ giống như phô thiên cách địa lao tới. Lực lượng cuồng bạo tản ra như thủy triều. Trong nháy mắt hội tụ vào bên trong trường ấm. Lập tức trường ấm phóng lên cao. Trường ấm mang theo những đạo tàn ảnh liên tiếp. Tốc độ nhanh như thiểm điện trong nhanh chóng hội tụ. Sau đó trực tiếp đánh vào trảo ấm của thạch vượng yêu vương. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Một cỗ kình khí cuồng bạo nhanh chóng khuyết tán trong không trung. Phanh phanh. Tiếng nổ quanh quẩn trong ngọn núi. Lực lượng cuồng bạo tan dần. Thân thể lục thiếu du hơi lùi ra phía sau một chút. Thực lực của thạch vượng yêu vương quả thực đúng là cường hãn, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn có chút sôi sục. Thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thạch vượng yêu vương vốn là yêu thú ngũ sai trung kỳ. Thực lực tương đương với vũ giả vũ tướng lục trọng của nhân loại. Loại thực lực này quả thực lục thiếu du cũng không chút sợ hãi. Trực tiếp chống lại cũng không có việc gì. Khục khục. Dưới một đạo công kích, thân thể thạch vượng yêu vương bị đẩy lùi lại mấy bước, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Nó vốn tưởng rằng nhân loại trước mắt dễ đối phó nhất, ai ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Bất chợt, một đạo quang mang chợt bắn tới. Thân thể tiểu long trong sát na lần thứ hai xuất hiện trước người thạch vượng yêu vương. Một đám lân phiến tràn ngập quang mang màu vàng mang theo một chút hỏa diễm. Thạch vượng yêu vương hoảng hốt, thân thể to lớn lập tức lùi về phía sau. Ngao! Trong miệng tiểu long phát ra một tiếng giống lớn, thanh âm giống như long ngâm quanh quẩn trong không trung. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược. Tiếng giống dường như có lực lượng áp chế vô cùng lớn. Trong nháy mắt khiến chúng yêu thú phủ phục. Dưới khí tức này ngay cả huyết tích dịch. Thủy hỏa yêu giao cũng có chút kinh hoàng. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Nam Thúc nhìn chăm chú vào tiểu long, tinh quang trong mắt chợt bắn ra. Tất cả mọi chuyện vô cùng nhanh chóng. Thân thể to lớn của tiểu long dựng đứng lên. So với thân thể của thạch vượng yêu vương còn cao hơn một chút. Từ trong con mắt thứ ba của tiểu long bắn ra một cỗ quang mang chói mắt bao phủ trên người thạch vượng yêu vương. Thạch vượng yêu vương nhanh chóng thối lui, ánh mắt dại ra, thân thể tức thì không thể nhúc nhích. Huyết hồn ấm. Lục thiếu du khẽ quát một tiếng. Thủ ấm ngưng tụ. Tiếng thú sống như rồng kêu phương hót từ trong lòng bàn tay hắn mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ấm vô cùng dịu dị. Cái ấm này giống rồng mà không phải là rồng. Hổ mà không phải là hổ. Kèm theo một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng khuyết tán. Lục thiếu du không có một chút do dự nào. Huyết hồn ấm vung lên mang theo tiếng thú minh hung hăng đập vào trong mi tâm thạch vượng yêu vương. hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy. Giữa không trung, Lục Thiếu Du bắt đầu đánh ra từng đạo trưởng ấm kỳ dị, liên tục biến hóa. Từng đạo quang mang thần dị trực tiếp rót vào trong mi tâm thạch vườn yêu vương. Lúc này cố quang mang chói mắt kia trong con mắt thứ ba của Tiểu Long cũng biến mất. Theo từng đạo quang mang thần dị của Lục Thiếu Du đánh vào trong mi tâm thạch vườn yêu vương, ánh mắt vốn dại ra của thạch vượng yêu vương dường như có một chút sáy rua. Chương 650. Thu cả hai thú. Hai thú. Khống thú thuật, áp chế. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Một đạo quang mang chói mắt đánh vào trong mi tâm thạch vượng yêu vương mang theo một cỗ uy áp ngập trời. Hung hăng khuyết tán về bốn phía. Cuối cùng theo đạo thủ ấm này đánh ra thạch vượn yêu vương ngừng giãy giụa. Khi ánh mắt thạch vượn yêu vương khôi phục tinh quang, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đắc nhu hóa lại. Chủ nhân, trên ngọn núi, thạch vượn yêu vương mới vừa rồi hung hãn thề sống thề chết không phục, lúc này đang cung kính hành lễ với Lục Thiếu Du. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Nam Thúc lúc này cũng có chút giật mình. Tuy rằng Lục Thiếu Du đã từng nói qua với hắn về khống thú thuật, thế nhưng lúc này thấy tận mắt, bằng vào nhãn lực của hắn, đương nhiên biết hiệu quả và sự vượt dị của huyết hồn ấm này. Rống! Trong ngọn núi lúc này vẫn vang lên tiếng giống liên tục. Dưới sự công kích của huyết ngọc yêu hồ, thân thể to lớn của độc giác yêu ngưu đã rơi vào tình trạng yếu thế. Thực lực của nó không thể chống lại được huyết ngọc yêu hổ. Sưu. Sau khi Lục Thiếu Du bố trí xong huyên hồn ấm vào trong cơ thể thạch vượng yêu vương, thân thể không dừng lại lập tức xuất hiện trong bầu trời trước người độc giác yêu ngưu. Huyết hồn ấm. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Một cái ấm trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trong mi tâm độc giác yêu ngưu. Uy áp ngập trời và tiếng thú sống hung hăng đập vào trong mi tâm độc giác yêu ngưu rồi hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang biến mất không thấy. Theo thủ ấm của Lục Thiếu Du biến hóa, hai mắt của độc giác yêu ngưu bắt đầu dại ra. Mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấm với thạch vượng yêu vương. Lục Thiếu Du có một chút phiền phức. Thế nhưng đối với đầu độc giác yêu ngưu này, thực lực yếu hơn không ít, cho nên mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấm cũng không quá khó khăn. Từng đạo thủ ấm được đánh ra cũng không quá lâu, cuối cùng đi một đạo thủ ấm mang theo quang mang thần dị đánh vào độc giác yêu ngưu. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng có chút tái nhợt. Tuy rằng huyết hồn ấm bất phàm, thế nhưng huyết hồn ấm cũng không phải có thể tùy tiện thi triển. Tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là tiêu hao về linh hồn lực. Tuyệt đối cực lớn. Chỉ bố trí huyết hồn ấm trong đầu hai đầu yêu thú ngũ sai mà Lục Thiếu Du đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chủ nhân. Khi Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấm thì độc giác yêu ngưu đã bị thu phục. Ngao, nhân loại đáng chết. Biến hóa phía dưới, cửu đầu yêu sao đều nhìn thấy. Thế nhưng trước mặt có nghịch lân yêu bằng, bản thân nó còn không lo nổi cho mình nữa là cứu hai tiểu đệ. Cửu đầu yêu sao, hiện tại đã tới lúc lột da của ngươi rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhảy lên lưng nghịch lân yêu bằng. Phì phì. Nghịch lân yêu bằng tiếp tục ngưng tụ ra một đám quang nhận đánh về phía cửu đầu yêu sao. Sư, nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cửu đầu yêu sao thấy không ổn, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đâu còn dám ở lại. Thân thể hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bỏ chạy. Nghịch lân yêu bằng, đuổi cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ vẫy lập tức đuổi theo. Nhìn cửu đầu yêu sao chạy trốn, Lục Thiếu Du những mày, lập tức nói vài câu với thạch vượn yêu vương và độc giác yêu ngưu. Sau đó thân ảnh nhanh chóng nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, thái ân yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao, huyết tích dịch. Huyết ngọc yêu hổ lập tức thu nhỏ lại thân thể theo Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Có muốn ta xuất thủ đánh chết đầu cửu đầu yêu dao kia không? Thanh âm bạch linh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Không cần. Lục Thiếu Du mỉm cười. Phương hướng đào tẩu của cửu đầu yêu dao là cổ vực. Khi trước hắn bị nó đuổi khắp sơn mạch vụ đô. Hiện tại nên để nó nếm thử tư vị này. Thiên sĩ tuyết sư dùng tốc độ cao nhất đuổi theo nó. Rống. Thiên sĩ tuyết sư dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thân thể to lớn hóa thành một đạo bạch quang. Tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía chân trời. Thân là vương giả trong đám yêu thú phi hành. Thực lực của thiên sĩ tuyết sư tuy rằng không bằng cửu đầu yêu dao và nghịch lân yêu bằng. Thế nhưng trên phương diện tốc độ cũng không thua kém là bao. Trên bầu trời sơn mạch vụ độ. Từng tiếng sống vang vọng phía chân trời. Mà giữa không trung lúc này có không ít yêu thú cỡ nhỏ đang cố gắng vấy cánh trốn ra thật xa. Thế nhưng vẫn không kịp rồi bị khí lưu đánh giạt ra xa. Ngao, giáp, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc quanh quẩn phía chân trời. Những song binh đoàn và các đoàn đội trong sơn mạch lập tức ngẩng đầu nhìn qua tán lá về phía trước. Lúc này có hai yêu thú khổng lồ đang bay qua, khí tức hung hãn khuyết tán khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Yêu thú thật mạnh mẽ, phía trước hình như là cửu đầu yêu dao. Cửu đầu yêu dao hình như đang chạy trốn, nó bị đầu yêu thú phía sau truy sát thì phải. Nghe nói cửu đầu yêu dao là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Thực lực cường hãn. Không ngờ lại bị yêu thú phía sau truy sát. Lẽ nào trong sơn mạch vụ đô này lại xuất hiện một yêu thú lợi hại nữa sao? Yêu thú trong sơn mạch vụ đô càng ngày càng mạnh. Thu hoạch của đám song binh chúng ta sẽ ngày càng ít. Nguy hiểm càng cao. Quả thực không phải chuyện tốt lành gì. Dược liệu chúng ta thu được sẽ lại càng ít. Trong sơn mạch có thêm yêu thú lợi hại, có lẽ không bao lâu nữa giá dược liệu lại tăng. Mau nhìn, còn có một đầu yêu thú nữa dường như cũng đuổi theo cửu đầu yêu dao, trên lưng nó còn có người. Chẳng lẽ có người truy sát cửu đầu yêu dao sao? Cửu đầu yêu dao rốt cuộc cũng trêu vào cường giả rồi. Ngay khi không ít song binh đoàn trong sơn mạch vụ đô nghị luận, ba đầu yêu thú khổng lồ bay vụt qua. Cửu đầu yêu dao, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Tiểu long hét lớn thanh âm quanh quẩn trong không trung. Ta xem các ngươi có thể đuổi bao lâu. Cửu đầu yêu dao díp gào. Trên năm cái đầu của nó, 10 con mắt lúc này đều vô cùng dữ tợn. Liều mạng chạy về phía trước. Lúc này cửu đầu yêu dao thực sự không hiểu nổi tên nhân loại đáng chết kia tìm đâu ra nhiều yêu thú thực lực không kém nó như vậy. Nó không thể chống lại, phỏng chừng, sau khi rơi vào tay nhân loại nọ, nó sẽ thực sự bị lột ra rút gân. Sưu sưu. Nhịt lân yêu bằng một đường đuổi theo. Thỉnh thoảng cự ly được kéo gần. Trong miệng nó lại phun ra một đám phong nhận. Trực tiếp đánh về phía cửu đầu yêu dao. Ngao. Có lúc, một ít phong nhận sẽ rơi vào trên cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu dao, tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại bộ phận còn lại của phong nhận thì rơi xuống phía dưới. Một đạo phong nhận cũng khiến cho một cây đại thụ che trời bị phá hủy. Phanh phanh. Âm thanh bạo liệt không ngừng quanh quẩn trong không trung. Dọc đường đi. Đám song binh đoàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có thể há hốc mồm. Chương 651. Tiến vào phi linh môn, vào phi linh môn. Cửu đầu yêu dao, ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu long hưng phấn hét lớn, cửu đầu yêu dao chạy trối chết khiến cho nó vô cùng vui vẻ. Cửu đầu yêu dao nổi giận. Nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Mà tốc độ của nhịt lân yêu bằng cũng không dưới nó. Dường như còn nhanh hơn một chút. Cho nên thi thoảng bị công kích. Nó chỉ có thể liều mạng tiếp tục chạy. Lục Tiểu Bạch ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nhìn vào cửu đầu yêu dao đang chạy chối chết phía trước cũng không khỏi bất đắc dĩ. Không biết tại sao cửu đầu yêu dao lại đắc tội với công tử và tiểu long. Hiện tại thì thảm rồi. Hoàn toàn là bị trả đạp. Nếu như thực muốn đánh chết nó, có lẽ cũng không khó một chút nào. Một đường bị truy sát, cửu đầu yêu dao thi triển ra thủ đoạn của bản thân nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Thực lực của nghịch lân yêu bằng còn trên nó. Tốc độ so với nó còn nhanh hơn. Nó căn bản không thể chạy trốn. Chỉ có thể đau khổ mà chạy. Thỉnh thoảng còn bị nghịch lân yêu bằng đang đuổi theo phun ra một đám phong nhận đánh trúng người. Còn có hỏa diễm màu vàng trong miệng tiểu long cũng rơi vào trên cái đuôi nó. Cửu đầu yêu dao vô cùng giận dữ, nhưng nó cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Mới ngày thứ hai, cửu đầu yêu dao cũng đã tan vỡ. Bị truy sát một ngày một đêm, toàn thân nó lúc này đầy thương tích. Tới ngày thứ ba, cửu đầu yêu dao không còn khí lực để rít gào nữa. Toàn thân vô cùng thê thảm. Trên người chỗ nào cũng bị phong nhận cắt và vết tích của hỏa diễm nóng bỏng. Cửu đầu yêu dao, tư vị này dễ chịu không? Chúng ta vừa mới bắt đầu nha. Tiểu long đắc ý hét lớn, nghịch lân yêu bằng lại tiếp tục phun ra một đám phong nhận phát ra tiếng xé gió trong bầu trời. Ngao, cửu đầu yêu dao lại liều mạng chạy. Thế nhưng cách đuôi phía sau của nó vẫn bị vài đạo phong nhận đả thương. Hơn 10 cái lân phiến màu đỏ rơi xuống. Đau đớn vô cùng khiến nó không nhịn được mà lại phải rít gào. Ngoài sơn mạch vụ đô lúc này đã không còn rừng cây rậm rạp, chỉ có một mảnh núi non phía xa xa. Và bên ngoài sơn mạch có không ít kiến trúc liên miên tới tận cùng. Cũng không biết có bao nhiêu tòa nhà được dựng lên ở đây nữa. Bây giờ ở ngoài sơn mạch so với khi trước còn náo nhiệt hơn. Kiến trúc liên miên. Dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt. Liếc mắt nhìn qua. Trang phục bọn họ không đồng nhất. Loại người nào cũng có. Ngao. Sát biên giới sơn mạch vụ đô đột nhiên vang lên một tiếng thú sống kinh thiên thanh âm quanh quẩn trong bầu trời. Mau nhìn, không phải là cửu đầu yêu dao sao? Cửu đầu yêu dao sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ muốn công kích cổ vực sao? Sát biên giới sơn mạch vụ đô có vô số ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Cả đám vô cùng ngạc nhiên xong lại lập tức hoảng loạn, cửu đầu yêu dao cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc. Các ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào? Cửu đầu yêu dao tan vỡ, ánh mắt nhìn về phía sau, khí tức trên người lúc này đã bắt đầu suy yếu. Sưu sưu. Nghịch lân yêu bằng không đáp lại. Hai cánh run lên. Một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung giống như một cơn lốc đột nhiên bắn về phía trước. Không gian bị xé rách. Mơ hồ gấp khúc. Hỗn đàn. Sắc mặt cửu đầu yêu dao đại biến, cái đuôi nhấc lên, hung hăng đánh về phía vòng xoáy. Sưu sưu. Trong cái miệng của tiểu long lúc này một đạo hỏa diễm lập tức bắn về phía cửu đầu yêu dao. Phanh phanh. Tiếng nổ vang lên liên tục trong bầu trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bắn tứ tung. Ngao, cửu đầu yêu dao lại kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể cao lớn lúc này lại tiếp tục liều mạng chạy đi. Ba đầu yêu thú. Cửu đầu yêu dao bị hai đầu yêu thú phía sau truy sát. Hai yêu thú kia rốt cuộc là đẳng cấp gì? Sao lại có thể truy sát cửu đầu yêu dao thành bộ dáng này? Yêu thú thực mạnh quá cường hãn, hai yêu thú này dường như không phải hai yêu thú trong sơn mạch vụ đô nha. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, thân thể to lớn của cửu đầu yêu dao lập tức chạy về phía trước không ngừng rít gào. Thế nhưng Thủy Trung vẫn không thể thoát khỏi truy sát phía sau. Đến cổ vực rồi sao? Lâu lắm rồi không tới nơi này. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Nam Thúc nhìn xuống phía dưới, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm nói. Nam Thúc, chúng ta còn mấy canh giờ nữa là tới Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt nhìn vào biên giới cổ vực lúc này không khỏi cảm thấy cảm giác quen thuộc. Đây mới là chỗ thích hợp cho hắn. Sưu, thiên sĩ tuyết sư hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía trước để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Đây hình như là thiên sĩ tuyết sư, là thiên sĩ tuyết sư của trưởng môn đã trở về. Sát biên giới sơn mạch vụ đô. Hơn 10 đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mập mạp đầu chọc nhìn vào thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời lập tức kích động nói. Hoàng sư huyên, yêu thú màu trắng vừa rồi là tọa kỵ của trưởng môn sao? Một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, đó chính là thiên sĩ tuyết sư. Chỉ có trưởng môn mới có thể có tọa kỵ bực này. Tốc độ nhanh không gì sánh được. Mập mạp đầu chọc kia nói, mà người này chính là Hoàng Bác Nhiên của Phi Linh Môn. Hiện tại ngoài sơn mạch vụ đô đều có người của Phi Linh Môn trú đóng ở đó. Hoàng Bác Nhiên cũng là một người như vậy. Cũng có thể coi là một tiểu đầu mục. Trong khu vực sát biên giới sơn mạch vụ đô này cũng coi như có chút danh tiếng. Ta chỉ nghe nói khi trước trưởng môn diệt La Sát Môn và Cửu Hoa Môn, thế nhưng ta còn chưa được gặp trưởng môn. Ta cũng chưa được gặp trưởng môn, nghe nói trưởng môn còn rất trẻ tuổi. Ít nghị luận về trưởng môn đi, cẩn thận ta thu thập các ngươi. Nhanh tuần tra, sau khi tuần tra xong ta mang bọn ngươi bái kiến trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên nói. Hiện tại hắn cũng có một chút uy nghiêm không kém. Nói xong, đám người phía sau lập tức tôn kính đi theo sau lưng hắn. Bốn đầu yêu thú. Phía sau còn có một đầu yêu thú có người ngồi trên. Có lẽ là tòa kỵ. Chẳng lẽ là có cường giả nhân loại truy sát cửu đầu yêu giao sao? Đến tột cùng là ai có thể sở hữu yêu thú kinh khủng có thể truy sát cửu đầu yêu giao? Sát biên giới sơn mạch vụ đô. Sau khi mấy đầu yêu thú khổng lồ biến mất, lúc này mọi người không ngừng nghị luận. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết của cửu đầu yêu giao liên tục vang lên. Phía sau nó, Tiểu Long, Nhịch Lân yêu bằng vẫn đuổi theo không bỏ. Một đường liên tục trà đạp. Từng đạo phong nhận và hỏa diễm không ngừng công kích tới. Cửu đầu yêu giao lúc này chỉ có thể dùng từ vô cùng thảm hại để hình dung. Mấy canh giờ sau, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, chậm rãi hít sâu một hơi. Đã tới sơn mạch Phi Linh rồi, Phi Linh môn ở ngay phía trước. Tiểu Long, ngăn cản cửu đầu yêu giao, đừng cho nó chạy thoát. Lục Thiếu Du dùng tâm thần thông chi cho Tiểu Long. Tới địa bàn Phi Linh môn rồi. Đuổi theo cửu đầu yêu giao mấy ngày rốt cuộc cũng nên dừng. Chương 652. Tuyệt đối chấn động. 1. Đối chấn động. 1. Cửu đầu yêu giao, ta không đuổi nữa. Nhịch Lân yêu bằng, ngăn cản cửu đầu yêu giao cho ta. Tiểu Long hét lớn, lập tức phân phó Nhịch Lân yêu bằng toàn lực ngăn trở cửu đầu yêu giao. Vâng, yêu vương. Giáp. Nhịch Lân yêu bằng kêu lên một tiếng. Hai cánh vỗ nhanh. Tốc độ lần thứ hai được tăng lên giống như thiểm điện. Tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn 1/3. Ngao! Trong bầu trời sơn mạch Phi Linh. Từng tiếng sống mơ hồ truyền tới. Trong Phi Linh môn. Lúc này có không ít đệ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trước. Sưu sưu! Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ Phi Linh môn nhảy ra. Hai người lăng không đứng đó. Lập tức nhìn về phía trước. Là hai vị cung phụng. Tham kiến hai vị cung phụng. Trong Phi Linh môn các đệ tử tức thì hành lễ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh lúc này vẻ mặt trầm xuống. Tâm thần tỏa ra phía trước. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Khí tức mạnh mẽ này đang tiến tới Phi Linh môn. Là ai đây? Đôi mắt xinh đẹp của Dược Tiên Tử Bạch Oanh hơi có chút lo lắng. Ngao! Xa trong không trung. Tiếng rít gào vang lên liên tục. Một lát sau. Trong bầu trời phía xa xuất hiện thân ảnh của một đầu yêu thú màu đỏ. là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch vụ đô. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh có chút kinh ngạc nói. Phía sau còn có yêu thú đuổi theo cửu đầu yêu giao dường như đang chạy trốn. Vượt tiên tử Bạch Oanh nhíu mày nói. Giáp, Nhịt Lân yêu bằng kêu lên một tiếng. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo tiếng xé gió. Trong nháy mắt chắn trước người cửu đầu yêu giao. Chết tiệt, rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Cửu đầu yêu giao nhìn Tiểu Long và Nhịt Lân yêu bằng nói. Trên năm cái đầu dữ tợn kia hiện tại đã không còn sát khí như ban đầu, hai mắt vô thần có chút uể oải. Ta nói rồi, ta muốn lột da của ngươi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng này quá mức cường hãn, nhưng lúc này cái đầu ở giữa phun ra hỏa diễm để chống lại. Sưu sưu. Hai cỗ hỏa diễm va chạm với nhau, hỏa diễm trong bầu trời lập tức khuếch tán. Hình như là Tiểu Long. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh tức thì biến sắc. Lúc này nhìn thấy Tiểu Long. Hai người bọn họ lập tức nghĩ tới Lục Thiếu Du. Rống. Khi ánh mắt hai người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nhìn về phía trước. Một tiếng thú sống quen thuộc lập tức truyền tới. Đột nhiên một đầu yêu thú sống như đại bàng xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ. Khóe miệng hai người lập tức mỉm cười, nhìn thấy đầu yêu thú này bọn họ đã biết là ai tới. Phanh! Trong bầu trời, hỏa diễm khuếch tán. Sóng gợn trong không gian lập tức hóa thành màu đỏ. Thanh âm bạo liệt mang theo năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra bốn phía. Trong phi linh môn, động tĩnh lớn bên ngoài lúc này đã sớm kinh động tới mọi người. Cả đám người đều kinh hãi nhìn về phía yêu thú trên bầu trời. Lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp phi linh môn cũng vội vã chạy tới. Cửu đầu yêu giao, xuống cho ta. Nhịt Lân yêu bằng hét lớn một tiếng. Khí tức trên thân thể khuếch tán tới cực hạn. Trên đầu nó đột nhiên có một cỗ khí tức dường gì vận chuyển. Một cỗ khí tức dường gì mà cuồng bạo nhanh chóng được hội tụ. Thân thể to lớn mang theo một cỗ uy áp khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vẻ mặt cửu đầu yêu giao đại biến, trong lòng nhanh chóng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, trên đầu Nhịt Lân yêu bằng, lân phiến bắt đầu khuếch tán. Không gian gấp khúc, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy không gian. Lực lượng cuồng bạo và mạnh mẽ cuối cùng khuếch tán, mang theo tất cả lực lượng bắn về phía cửu đầu yêu giao. Ngao, cửu đầu yêu giao rít gào liên tục. Lân phiến trên cơ thể khuếch tán, quanh thân đột nhiên tràn ra một cỗ hỏa diễm nóng bỏng, bao vây lấy thân thể nó. Sưu sưu. Vô số đạo phong nhận cắt ngang không gian. Khí lưu cuồng bạo trực tiếp lan rộng tới chu vi chung quanh vài trăm thước. Trên thân thể to lớn của cửu đầu yêu giao, hỏa diễm bay tán loạn. Mấy đạo phong nhận đã xuyên qua cơ thể của nó. Phanh phanh. Trong không gian gấp khúc này, khí lưu hóa thành những mảnh nhỏ tiêu tán. Trong bầu trời lúc này vô cùng hỗn loạn. Kinh khí cuồng bạo giống như gợn sóng lan tràn về bốn phía. Yêu thú thật mạnh. Đám người phi linh môn nhìn thấy một màn này đều kinh hãi không ngớt. Phanh! Trên bầu trời, thân thể to lớn của cửu đầu yêu giao hung hăng rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất chấn động. Trên năm cái đầu của nó, máu tươi chảy ra. Ngao! Cửu đầu yêu giao rít gào. Lập tức đứng lên. Thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Hai cánh màu đỏ lúc này đang bao bọc lấy cái bụng của nó. Khí tức nhanh chóng giảm xuống. Đây hình như là yêu thú của trưởng môn. Mau nhìn, phía trước là tòa kỵ của trưởng môn, là trưởng môn đã trở về. Lúc này, phía dưới có không ít người nhìn thấy Tiểu Long và bóng người trên thiên sĩ tuyết sư. Đối với một ít đệ tử cũ mà nói, Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư không chút xa lạ nào. là thiên sĩ tuyết sư ca ca đã trở về. Trong đám người, có một tiểu cô nương xinh đẹp reo lên, thân thể nhỏ nhắn lập tức chạy về phía trước. Cửu đầu yêu dao, để cho ngươi biết ta không phải là người dễ chọc. Thân thể tiểu long nhảy xuống. Giữa không trung lập tức bành trướng thành hơn 400 thước. Một cỗ khí tức uy áp lập tức khuyết tán ra. Sưu, hầu như cùng một lúc cái đuôi to lớn của tiểu long lập tức xé mở không gian mang theo năng lượng kinh khủng đánh xuống. Mà mục tiêu của nó đương nhiên chính là cửu đầu yêu dao kia. Vẻ mặt cửu đầu yêu dao đại biến. Ngay lập tức tụ tập khí lực của bản thân. Vung cái đuôi màu đỏ mang theo hỏa diễm nóng bỏng quật lên. Phanh. Hai cái đuôi va chạm với nhau tạo thành tiếng đinh tai nhức óc. Phanh phanh. Trong thanh âm này, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trên cái đuôi màu đỏ của cửu đầu yêu dao kia, lân phiến trên đuôi đang nứt ra. Máu tươi chảy đầm đìa. Thân thể to lớn trực tiếp bị tiểu long đánh bay về phía sau vài trăm thước. Hung hăng đập xuống một ngọn núi. Cửu đầu yêu dao, ta nói rồi, ta muốn lột da ngươi, chặt đầu ngươi xuống. Tiểu long hùng hổ đi tới trước người cửu đầu yêu dao, miệng lớn mở ra không ngừng phun ra nuốt vào nói. Tiểu long, nể mặt ta, đem đầu cửu đầu yêu dao này giao cho ta được không? Lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên người tiểu long, chính là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lão đầu, ngươi muốn nó làm gì? Tiểu long liếc mắt nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đương nhiên nó không xa lạ gì hắn. Sát khí lập tức được thu lại rồi nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Ta vừa vặn thiếu một đầu tỏa kỵ, cửu đầu yêu dao này miễn cưỡng cũng có thể, ngươi giao nó cho ta. Chương 653. Tuyệt đối chấn động. 2. Đối chấn động. 2. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hắc hắc cười nói với tiểu long. Hắn đang cần một tòa kỵ. Lần trước hắn đang tìm cách thu phục cửu đầu yêu dao này. Thế nhưng lần này thì tiện rồi. Không phải đi quá xa. Ngươi hỏi lão đại ta đi. Tiểu long liếc mắt nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh rồi nói. Nó biết thân phận của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho nên nó cũng cho lão đại chút mặt mũi. Tiểu long, đông lão cần tỏa kỵ vậy thì để cửu đầu yêu dao này cho đông lão đi. Lục thiếu du không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt đất mỉm cười nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đông lão, ta đã trở về. Trở về thì cứ trở về, động tính lớn như vậy sợ ta không biết ngươi đã trở về sao. Ta lại còn tưởng rằng có người muốn xuất thủ với phi linh môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn lục thiếu du chừng mắt một cái rồi cười nói. Cửu đầu yêu dao ta thu, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hưng phấn đi tới trước mặt cửu đầu yêu dao đang bị thương nặng nói. Cửu đầu yêu dao, ngươi còn nhớ rõ ta không? Linh xuất nhân loại là ngươi. Cửu đầu yêu dao đương nhiên nhớ rõ thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, khi trước trong sơn mạch vụ đô nó còn đại chiến một hồi. Không sai, làm tỏa kỵ của ta cũng không ủy khuất ngươi, ngươi có bằng lòng làm tỏa kỵ của ta không? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn cửu đầu yêu dao rồi nói. Ta cử tuyệt làm tỏa kỵ cho đám nhân loại ghê tởm như các ngươi. Cửu đầu yêu dao âm trầm nói, tới bước này rồi mà nó cũng không muốn trở thành tọa kỵ của nhân loại. Không đồng ý cũng phải đồng ý, đừng rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống. Tức thì đánh ra vào đạo thủ ấm. Một cỗ quang mang hắc sắc tràn ngập mùi khó chịu lập tức khuyết tán xung quanh cửu đầu yêu dao. Bắt đầu mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu dao. Nhìn lão độc vật. Lục thiếu du mỉm cười. Bằng vào thực lực linh xuất cửu trọng của lão độc vật muốn mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu dao cũng không khó. Lục thiếu du vốn cũng không có dự định giết cửu đầu yêu dao. yêu thú đạt tới ngũ giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong thực lực có thể so sánh với vũ xuất nhất trọng. Loại yêu thú này nếu như dưới tình huống có thể thu phục mà lại đánh chết thì quả thực có chút đáng tiếc. Lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cần tỏa kỵ, Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến gì. Tỏa kỵ của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng là một bộ phận thực lực của phi linh môn. Ca ca. Lúc này, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vọt tới trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn này không khỏi mỉm cười. Đây là một tiểu cô nương tuyệt mỹ. Máu tóc đen mượt. Dưới hai hàng lông mi là đôi mắt to tròn. Trên mặt mang theo chút trẻ con. Quả thực có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Tiểu nha đầu đã cao hơn không ít, có nhớ tới ta hay không? Lục Thiếu Du cười nói, tiểu nha đầu khả á trước mắt chính là muội muội hắn. Có, mỗi ngày muội đều nhớ đến ca ca. Lục Tâm Đồng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức nhào vào trong lòng Lục Thiếu Du. Ca ca cũng nhớ muội. Ôm tiểu nha đầu vào lòng. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng hắn cũng lo lắng cho tiểu nha đầu này. Là trưởng môn trở về. Nhanh các đệ tử tập hợp, trưởng môn đã trở về. Trong đám người, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu chúng trưởng lão cùng với các hộ pháp Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ. Lúc này đám người nhìn thấy trưởng môn trở về lập tức kêu gọi chúng đệ tử tập hợp. Để ca ca nhìn xem có đẹp hơn không. Một lát sau, Lục Tâm Đồng mới từ trong lòng Lục Thiếu Du chui ra, trong mắt đỏ hoe, nước mắt vui vẻ chảy ra. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này hiện tại lớn lên càng thêm xinh xắn. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt khả ái. Sau này tuyệt đối là một mỹ nhân. Ca ca, lần này huyên trở về có rời đi nữa không? Lục Tâm Đồng mở đôi mắt to hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời đi. Lục Thiếu Du nói. Mà lúc này hắn mới chú ý khí tức trên người Lục Tâm Đồng. Sắc mặt lập tức đại biến. Kinh hãi hỏi. Tâm Đồng, muội đột phá linh tướng tam trọng rồi. Tâm Đồng vừa mới đột phá linh tướng tam trọng mấy hôm trước. Thanh âm của Phượng Tiên Tử Bạch oanh vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Mà thân ảnh của nàng lúc này cũng đã tới bên cạnh Lục Thiếu Du. 13 tuổi, linh tướng tam trọng. Lục Thiếu Du vô cùng chấn động. Linh tướng tam trọng. Triệu Kình Hải chỉ là linh tướng tam trọng mà đã là đệ nhất long bảng trong Vân Dương Tông. Mà so sánh tuổi của hai người. Triệu Kình Hải hơn Tâm Đồng 10 tuổi. Mà thời gian tu luyện khác xa nhau. Tâm Đồng mới tu luyện 3 năm. Mà Triệu Kình Hải chỉ sợ đã tu luyện từ nhỏ. So sánh như vậy đủ để biết được tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Tâm Đồng ra sao, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Lục Tâm Đồng lúc này mới chỉ có 13 tuổi. Phóng mắt ra khắp đại lục chỉ sợ cũng khiến cho mọi người chấn kinh. Oanh tỷ. Lục Thiếu Du nghiêng người mỉm cười nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng trước mặt. Quốc sắc thiên hương. Thành thục quyến rũ. Tóc đen búi cao. Đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng giống như tiên tử. Giống như một vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Oanh tỷ, ta đã trở về. Trở về cũng tốt. Ngươi phủi tay làm trưởng quầy cũng đã khá lâu rồi. Nếu không trở lại thì ta định sẽ trói ngươi rồi kéo trở về. Phượng tiên tử Bạch Oanh nhẹ nhàng nói. Sưu sưu. Thiên sĩ tuyết sư bay tới. Lúc này hai đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống. Chính là Nam Thúc và Lục Tiểu Bạch. Sau đó còn một chúng yêu thú từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống. Hết phần 48.